Câu chuyện lớp tôi, chương 13, là cái bảng à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết giáo dục công dân thầy Khanh GV đang viết những biểu hiện của lòng thương người. Nào, thầy có một câu hỏi, trên sách báo thường nói đến một cụm từ, và cụm từ đó chính là bao quát chứa đựng tất cả các ý trong đây. Vậy, cụm từ ấy là gì? Tên cưng lúc đó đang mải trêu TG, nên cứ cười khúc khích cô biết nguy hiểm đang cận kề. Này anh kia, anh cười suốt từ lúc giờ rồi đó. Đứng lên trả lời xem, cụm từ đó là gì? À, tên cưng đứng dậy, xoa cằm ra vẻ đăm chiêu. À, cái đèn lóe sáng trên đầu hắn. Hít một hơi, hắn nói. Dạ, là cái bảng à? Dấu chấm hỏi lan tỏa khắp lớp. Thì, trong cái bảng có ghi toàn bộ những biểu hiện đó còn gì à? Trời, s a s a s a s a. Cách chương.